Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 85, là ta có chút cũ. Chúng ta ngưu bộ lạc liền đi Hải Đông Thành. Ai nói cái gì đều không tốt làm. Không đồng ý ta liền phủ định. Dựa vào cái gì, muốn đi ngươi đi Long Thành. Chúng ta Hùng Lộc bộ lạc không chào đón ngươi. Chúng ta Tuyết bộ lạc đi Long Thành. Các ngươi ai ủng hộ ta, ta liền ủng hộ ai. Toàn bộ ban trị sự đại sảnh loạn thành một bầy. Mỗi người đều tâm tình mình tố cầu. Lẫn nhau trắng trợn kéo bè kết phái. Cái gì cũng đàm không ổn. Cái gì đều tiến hành không được. Đông đông đông, Thiều đã không nhớ rõ mình lần thứ mấy dùng thạch chùy gõ gỗ thật bàn dài. Bây giờ hắn bị Bát Đại Vu chính thức bổ nhiệm làm người nối nghiệp. Tạm thời xung làm trợ thủ của hắn. Tham dự vào hội nghị bên trong. Yên lặng yên lặng yên lặng, bởi vì kêu to. Thiều mặt chợt đỏ bừng. Cuối cùng đem tất cả mọi người thanh âm đè ép xuống. Một đám vu đều từ bàn dài hai bên nhìn về phía Thiều. Chờ đợi lấy cao kiến của hắn. Nếu như các ngươi không thể làm tốt điều hòa, liền đem vấn đề phóng tới thần đình bên trong thảo luận. Để đồ đằng quyết định hết thảy. Đánh giám, không có khả năng, ta bỏ phiếu phản đối. Hội nghị đại sảnh lần nữa phân loạn. Thiều dắt cuống họng gọi hàng, kể rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng căn bản không ai nghe hắn. Một đám vu lần nữa tranh chấp, Bát Đại Vu vỗ vỗ Thiều tay, để hắn an tĩnh lại. Thiều không hiểu nhìn về phía Bát Đại Vu, khi thấy Bát Đại Vu đưa tay chỉ ngoài cửa sổ. Sắc trời dần tối, hội nghị kết thúc thời gian muốn tới. Bát Đại Vu không nói gì. Chỉ là lắc đầu ra hiệu hắn không muốn tranh chấp. Yên lặng chờ hội nghị kết thúc. Thiều cười khổ nhìn qua mỉm cười Bát Đại Vu. Từ Thiều góc độ nhìn, Bát Đại Vu giống như hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Tranh chấp tiếp tục đến mặt trời triệt để xuống núi. Những này vu mỏi mệt rời đi phòng họp. Đi ăn cơm đi. Ban đêm mang theo Hân cùng Lật tới gặp ta. Bát Đại Vu nói với Thiều. Thiệu gật gật đầu, mỏi mệt rời đi phòng họp, hướng về Hỏa Bộ Lạc Liên Minh Học Viện đi đến. Về đến trong nhà, nữ nhi liền chạy tới nhào vào trong ngực của hắn. Thê tử cũng đã chuẩn bị xong cơm tối. Hôm nay không thuận lợi. Thê tử hỏi, Thiệu gật gật đầu, khàn khàn nói, gặp qua đồ gốm giảm bớt đi nhiều thời điểm sao? Hội nghị so tràng diện kia còn muốn loạn. Thiều thê tử tưởng tượng thấy cái kia tràng diện, một đám tại bộ lạc bên trong địa vị cao nhất vu. Ngày thường đều là bưng giá đỡ bày ra thần thánh bộ dáng. Bây giờ ngồi tại trên bàn dài cãi lộn, ngẫm lại liền tốt cười. Thật nghĩ không ra Bát Đại Vu làm sao lại tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Thiều oán trách nói, thê tử đi vào phía sau hắn, vì hắn xoa bóp hai vai. Nói khẽ, ta ngược lại thật ra có một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Thiều hỏi, hắn luôn luôn tôn trọng vợ mình, mà lại cho rằng thê tử tại một ít chuyện trên cách nhìn so với mình còn khác sâu. Dung hợp, thê tử buông ra Thiều bả vai, ngồi tại bên cạnh hắn nói, cãi lộn chỉ là ma sát nhỏ. Hỏa thần giáo sau khi xuất hiện, liên minh dung hợp tốc độ sẽ tăng nhanh. Lúc này cãi lộn, có chỗ tốt, Thiều cao mày nghĩ nghĩ, yên lặng gật gật đầu. Hắn gần nhất xác thực lâm vào tranh chấp quá sâu, rất nhiều chuyện nhìn không rõ, mà lại các bộ lạc tế tự triệt để đình chỉ, cũng hầu như muốn để những này vu có cái phát tiết phương hướng. Không phải níu lấy điểm này không thả, phiền toái hơn, theo hỏa thần giáo mở rộng. Các bộ lạc tự mình tế tự đồ đằng hành vi đã bị triệt để cấm chỉ. Bây giờ Hỏa Bộ Lạc Liên Minh đại tế, chỉ tế tự đệ ngũ huyền. Chuyện này cũng là mở rộng hỏa thần giáo liền đặt trước tốt. Các bộ lạc vu cũng tiếp nhận, nhưng là mất đi dẫn đầu tộc nhân tế tự đồ đằng đại quyền vu nhóm. Tinh lực không chỗ phát tiết, bắt đầu ở hội nghị bên trong vô hạn cãi lộn, vẫn là người thông minh. Thiều ôn lấy thê tử, tại trên mặt nàng hôn một cái, là người hãm quá sâu, có rảnh đi cho bọn nhỏ lên lớp đi, bọn hắn đều rất nhớ ngươi. Thê tử đẩy ra Thiều nói, Thiều gật gật đầu, cười đáp ứng, hỗn loạn đầu óc tại thê tử trấn an hạ đều thanh tịnh không ít. Ăn cơm xong, bồi tiếp hài tử chơi một hồi, Thiều liền tìm tới Lật cùng Hân, hướng về Bát Đại Vu nơi ở đi đến. Từ khi Hỏa Thần giáo bắt đầu mở rộng chấp hành về sau, mấy người tụ hội thường xuyên có, Bát Đại Vu sẽ chia sẻ một chút bộ lạc quản lý kinh nghiệm cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Mấy người đi vào Bát Đại Vu gian phòng, nhìn thấy Bát Đại Vu ngay tại chỉnh lý mấy chương quyển gia thú. Tới, ngồi xuống đi, nhìn một chút những vật này. Bát Đại Vu đem quyển gia thú đặt ở mấy người trước mặt. Mấy người liền riêng phần mình quan sát. Lần này quyển gia thú ghi lại không phải bộ lạc chính vụ, mà là liên quan tới hỏa bộ lạc các đời vu ghi chép. Một đời vu ghi chép rất ít, sự tích của hắn quá xa xưa, mà lại khi đó hỏa bộ lạc rất nhỏ yếu. Giai đoạn trước một đoạn thời gian rất dài ngay cả đồ đằng hỏa đô không nhóm lửa. Nhiều tại di chuyển bên trong, đời thứ hai vu làm nhiều chuyện một điểm, kinh lịch cũng nhiều một điểm, nhưng cũng không dài, sự tích của hắn không cần nhìn tất cả mọi người biết. Thần Đả Liền là đời thứ hai vu sáng tạo ra, đời thứ ba vu bắt đầu, hỏa ở lạc kinh lịch càng ngày càng hỗn loạn, bao quát ôn dịch, di chuyển, đồ đằng ngủ say, cái này về sau một đoạn thời gian rất dài. Hỏa bạo lạc đều ở trong huyệt động, kia là một đoạn khổ không thể tả thời gian. Mặc dù trên sách gia thú không có quá nhiều ghi chép, nhưng có thể tưởng tượng bọn hắn qua thời gian, tại không có đồ đằng lửa tình huống dưới sinh tồn cũng không dễ dàng. Cái này về sau lại phát sinh chiến tranh, di chuyển, mất đi hỏa đồ đằng, bộ lạc phân liệt, đời thứ ba vu một đời ngược lại là đặc sắc. Chỉ tiếc nửa đoạn sau rốt cuộc không có thể cùng đồ đằng gặp nhau. Đời bốn vu ghi chép so với đời thứ ba vu còn muốn phong phú dồi dào. Đây là hỏa bộ lạc cao quang thời khắc. Cho dù là bây giờ dạng này phồn hoa thời đại, cũng có người sẽ hoài niệm đời bốn vu thời đại. Đời bốn vu còn nhỏ hoàn toàn do đời thứ ba vu nuôi lớn. Hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua đồ đằng, lại cả đời tín ngưỡng vào đồ đằng. Khi hắn trở thành vu không lâu, liền bắt đầu mang theo bộ lạc di chuyển, một đường vượt ngang toàn bộ đại lục, đi đến sa mạc biên giới. Hắn tại sa mạc biên giới lập xuống bộ lạc, mở lãnh địa, đánh xuống nhật nguyệt đồ đằng, thành tựu chúa tể một phương. Nếu như nói trước đó ghi chép càng giống tranh thủy mặc phương thức lịch sử ghi chép, kia đối đời bốn vu ghi chép tựa như là tại viết cố sự, viết truyền kỳ, gian nan, khốn khổ tầng tầng lớp lớp, nhưng đời bốn vu đều có thể từng cái ứng đối. Hắn cơ trí, cường đại, giảo hoạt, kiên cường, dẫn đầu hỏa bộ lạc từ một cái tiểu bộ lạc từng bước một phát triển thành đại bộ lạc. Mà hết thảy này đều xây dựng ở không có đồ đằng tình huống dưới. Đoạn lịch sử này là ba người nhìn tối nghiêm túc, cũng là bọn hắn trước đó liền hiểu rõ nhiều nhất. Đời bốn vu một đời đều là truyền kỳ, hắn chưa từng gặp qua hỏa đồ đằng, lại dẫn theo hỏa bộ lạc tộc nhân kiên trì tín ngưỡng, gắt gao chờ đợi đồ đằng trở về. Hắn là một đời hùng chủ, một đời thiên kiêu, tất cả mọi người cho rằng, nếu như khi đó hỏa đồ đằng đi cùng với hắn, hỏa ở lạc nhất định sẽ trở nên càng cường đại. Đáng tiếc vận mệnh trêu người, hắn cả đời đến chết đều chưa từng gặp qua hỏa đồ đằng. Sau khi hắn chết, kế vị năm đời vu căn bản chống đỡ không dậy nổi toàn bộ cục diện. Hơn 10 năm ở giữa hơn 30 tuổi năm đời vu tươi sống mệt chết tại nhiệm bên trên. Hắn cả đời sát phạt vô số, chỉ vì không cô phụ đời bốn vu tín nhiệm. hoàn thành đời bốn vu lưu lại sứ mệnh, kiên trì đến đồ đằng trở về, đem hỏa bộ lạc truyền thừa tiếp. Kia là một đoạn hắc ám lịch sử, cho dù tại trên sách gia thú cũng không có quá nhiều tự thuật chi tiết. Nhiều khi sơ lược, liền là một cái bộ lạc bị tàn sát, hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Không ai nguyện ý hồi ức đoạn lịch sử này. Có thể quan sát ba người phảng phất có thể từ trên bức họa nhìn thấy gió tanh mưa máu. Nhìn thấy năm đời vu nhìn chăm chú. Các đời vu bên trong. Hắn sinh tồn hoàn cảnh tuyệt đối là gian nan nhất. Không có đồ đằng ủng hộ. Không có tộc nhân tín nhiệm. Không có hùng tâm tráng trí trèo trống. Hắn cứ như vậy một đường kéo lấy hỏa bộ lạc đi hơn 10 năm. Dùng trầm mặc cùng huyết tinh. Xem hết năm đời vu ghi chép, ba người đều cảm giác được kiềm chế. Nhưng sau đó liên quan tới lục đại vu ghi chép để bọn hắn dần dần đi ra vẻ lo lắng. Đồ đằng trở về, bộ lạc vững chắc, hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà liên quan tới long bộ lạc linh bộ miêu tả đột nhiên xuất hiện tại văn tự bên trong. Hỏa lạc lần nữa lâm vào khốn cảnh, chiến tranh. Chém giết, nhiều đời thủ lĩnh tại lục đại vu thời đại rực rỡ hào quang. Rốt cục đi ra chiến tranh đầm lầy, phong tuyết lại đến, đến tận đây lục đại vu cao quang thời khắc đến. Chớp mắt vạn năm, tả hữu hai con mắt, thấy được hai cái tương lai, trợ giúp hỏa đồ đằng làm ra lựa chọn chính xác. Bảy đời vu thượng vị, dẫn đầu bộ lạc di chuyển, tại Đông Hải bên cạnh định cư. Toàn bộ bộ lạc bắt đầu chân chính phát triển. Có thể nói bây giờ hỏa đô căn cơ liền là vào lúc đó hoàn thành. Về sau liền là bát đại vu. Nhưng ghi chép im bặt mà dừng. Bát đại vu chưa chết. Hắn chuyện ký còn không có viết. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Bát đại vu hỏi. Hỏa vọng lạc ầm ầm sóng dậy quá khứ. Lật hồi đáp. Bát đại vu gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Thiều, cực khổ, Thiều trả lời, bát đại vu trên mặt phủ lên tiếu dung, lần nữa gật gật đầu, nhìn về phía Hân, lịch sử, Hân trả lời, bát đại vu lần nữa gật đầu, hắn không có phản bác bất cứ người nào, đối mỗi cái trả lời đều mỉm cười gật đầu, các ngươi biết ta thấy cái gì sao? Bát đại vu hỏi. Ba người hiếu kỳ nhìn về phía bát đại vu, không biết hắn có thể từ những này cố sự bên trong nhìn ra cái gì. Tử vong, bát đại vu cười khổ nói, ba người sững sờ, một đời vu chết như thế nào? Là hỏa bộ lạc đặt tên, một đêm tóc trắng, ngày thứ hai liền chết. Hân trả lời, đời thứ hai vu đâu? Thần đã về sau bỏ mình, lật nói. Đời thứ ba vu, nhảy xuống biển tìm kiếm hỏa đồ đằng. Thiều nói, năm đời vu đâu? Bát đại vu nhảy qua đời bốn vu hỏi. Mệt chết, Thiều cau mày nói. Ngươi mọi chuyện quan tâm tính tình nếu là không đổi. Tương lai cũng có thể là mệt chết. Bát đại vu nói Thiều một câu. Lại hỏi, lục đại vu đâu? Chớp mắt vạn năm, kiệt lực mà chết. Hân nói. Bảy đời vu đâu? Tự sát lấy thành toàn hỏa đồ đằng tấn thăng minh đồ đằng. Lấy thân tuẫn bộ lạc. Thiều nói. Bát đại vu gật gật đầu. Ngoại trừ đời bốn vu là chết già. Hỏa hộ lạc vu. Từ không được chết tử tế. Vì bộ lạc. Lật có chút nhiệt huyết nói một câu. Lại phát hiện Hân cùng Thiều đều không có phụ hòa. Vì bộ lạc. Đúng vậy a, vì bộ lạc. Bát đại vu nỉ non hai câu, nhìn về phía ba người hỏi, vậy các ngươi cảm thấy, ta là chết như thế nào? Ba người sững sờ, Hân lập tức mở miệng, phụ thân, bây giờ hỏa bộ lạc vô cùng cường đại, ngài nghĩ những thứ này có phải hay không có chút sớm rồi? Bát đại vu lắc lắc đầu nói, không phải sớm, là ta có chút cũ, hắn ngồi tại trên vị trí của mình. Hai tay khoanh cùng một chỗ chống cái cằm, ánh mắt có chút xuất thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.